Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 24, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cái quỷ gì? Đến cùng cái quỷ gì? Ninh Thư nhìn xem Lăng Tuyết. Nàng không có bình thường cao quý lãnh diễm. Ngược lại nhìn xem giống như là một đóa đón gió phấp phới thẹn thùng tiểu bạch. Hoa. Lại nhìn thấy An Dung như vậy che chở nàng. Ninh Thư chỉ có thể cảm thán. Mấy ngày không gặp, Lăng Tuyết yêu thiêu thân lại thêm. Ninh Thư rõ ràng cảm giác được trong phòng học đồng học nhìn xem ánh mắt của mình mang theo xem thường cùng bài xích. Hiển nhiên đều cho rằng nàng khi dễ Lăng Tuyết. Ninh Thư quả thực thổ huyết tâm đều có. Nàng cũng không có làm gì. Nàng làm sao lại khi dễ nữ chính đâu? Nữ chính quân sức chiến đấu hiện tại lại tăng vọt, có vũ lực, có trí nhớ, người quả thực muốn nghịch thiên a. Trước đó Lăng Tuyết cao quý lãnh diễm, cơ bản lờ đi mình, đối năng lực của nàng có tuyệt đối tự tin, có thể nghiền ép người, nhưng là bây giờ Lăng Tuyết rõ ràng là nhằm vào Ninh Thư. Hơn nữa còn là dùng thủ đoạn như vậy đối phó nàng, ngươi còn nói ngươi không có khi dễ nàng. Tại Lãnh Vương tử trên yến hội, ngươi đuổi theo Lăng Tuyết đánh, ngươi còn dám nói ngươi không có khi dễ nàng. Nàng đều tại trên giường bệnh nằm vài ngày. An Dung khinh bỉ nói, nhìn xem, Ninh Thư ánh mắt tựa như là đang nhìn cặn bã đồng dạng. Ninh Thư mặt mày cuồng loạn, nhìn quen Lăng Tuyết khốc huyễn cuồng bá túm dáng vẻ, nhưng là hiện tại này tấm yếu đuối dáng vẻ, thật là không có thói quen a. An Dung nghĩ đến bắt lấy Ninh Thư tóc. Ninh Thư vừa trốn, trực tiếp cho nàng tới một cái ném qua vai. Đau An Dung ngao ngao thẳng gọi, đã ngươi muốn giả tiểu bạch hoa, không đối với ngươi làm chút gì, quả thực có lỗi với mình gánh tội danh. Ninh Thư đối một mặt tiểu bạch hoa biểu lộ Lăng Tuyết chính là hai bạt tai. Lăng Tuyết ngây ngẩn cả người, bụ mặt lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Hiển nhiên là không tin đối phương thế mà thật dám động thủ. Ngẫu nhiên nhìn về phía Ninh Thư, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh buốt, loại kia sâu tận xương tủy lạnh. Học sinh trong phòng học hiển nhiên cũng bị Ninh Thư cái tát chấn trụ. Tại những người này xem ra, cái này bé gái mồ côi, người hạ đẳng này quả thực chính là bị điên, lại dám đánh nữ thần. Nữ thần cũng không phải nói không, đại biểu chính là A trường học học sinh đối Lăng Tuyết ủng hộ. Ninh Thư đối những ánh mắt này căn bản không để ở trong lòng. Trần Trần không sợ đi giày, nàng đã bị Lâm gia đuổi ra ngoài, cùng Lâm gia không có bất kỳ quan hệ gì, cha mẹ ruột còn không có tìm được, hoàn toàn chính là một người độc thân. Thế nhưng là Lăng Tuyết không giống, muốn mỹ mạo lại mỹ mạo, muốn cao lạnh phạm liền có cao lạnh phạm, còn có sân trường tam vương tử ái mộ, liền liền tại chống nạnh chi đứng lên. An Dung cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt đã cảm thấy nàng là tại tìm đường chết. Nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi. An Dung bị té lăn trên đất, trong lòng nổi giận không thôi, nhưng là bây giờ nhìn thấy Ninh Thư hai đầu lông mày mang theo một tia điên cuồng yên lặng cách xa nàng một điểm, An Dung động tác để Lăng Tuyết trong lòng chìm xuống. Lại nhìn thấy học sinh trong phòng học đều không có thay nàng nói chuyện ý tứ. Lăng Tuyết sở dĩ nhanh như vậy đến trường học là bởi vì cái này Lâm Dai Dai vẫn luôn tránh trong trường học, mà lại liền tan học cũng là ngốc ở trường học. Dưới tay nàng người căn bản cũng không nhưng có thể đi vào A trường học tìm người. Cái này trường học cũng không phải nhìn đơn giản như vậy. Lăng Tuyết tại cánh chim không gió thời điểm, trong trường học đều là ngoan ngoãn. Nàng là liên tục hấp thu thật nhiều người tinh khí, hơn nữa còn cùng Mặc Lãnh hiên lăn thật nhiều lần ga giường, mới khiến cho vết thương trên người khá hơn. Nhưng có thể hấp thu nhiều lắm người tinh khí, nàng linh khí lộ ra càng thêm pha tạp, mà lại có đôi khi sẽ còn bị phản phệ. Thế nhưng là Lăng Tuyết không có cách nào, tu chân chính là nàng đồ vật bảo mệnh, bị hiện đại vũ khí 5 lần 7 lượt đả thương, Lăng Tuyết cũng không dám lại tiểu xảo hiện đại khoa học kỹ thuật. Trước đó nàng không nhìn chúng những này. Định tây, lại bị cầm thương cặn bã bị đả thương. Đều là gặp được cái này Lâm Dai Dai. Tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu không trôi chảy. Nàng muốn để nữ nhân này tại cái này trường học không ở lại được. Nhìn xem Lăng Tiết này tấm bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Ninh Thư đột nhiên giống như xuất ra súng ống đem cái này nha bể đầu. Nghĩ nghĩ còn vẫn là từ bỏ. Nàng cũng không thể để cỗ thân thể này gánh vác tội giết người. Chết đi. Ninh Thư đẩy ngăn tại trước mặt Lăng Tuyết. Đem Lăng Tuyết đẩy một cái lảo đảo. Kém chút té ngã. Nhìn xem yếu đuối cực kỳ. Lộ ra Ninh Thư càng thêm ngang ngược càn rỡ. Thảo, thật đúng là trang nghiện. Nhìn thấy cái này diễn xuất Lăng Tuyết. Ninh Thư thật cảm thấy thật là không có thói quen. Nữ chính quân, người khóc huyễn đâu. Đột nhiên như vậy cải biến họa phong. Người để người khác làm sao bây giờ. Ninh Thư vừa ra phòng học. Vắt chân lên cổ hướng giáo y thất chạy tới. Nhìn, thấy giáo y đeo kính. Ngay tại chững chạc đàng hoàng cùng một người nữ sinh. Giảng giải kỳ kinh nguyệt sự tình. Nữ sinh kia một mặt thẹn thùng. Ninh Thư, thậm chí nhìn thấy giáo y con mắt chiết xạ ra sáng như tiết ánh sáng. Ninh Thư thực tình thay nữ sinh kia lau một vệt mồ hôi. Người nếu là biết, trước mặt cái này giáo y căn bản nha liền nhất biến thái. Lúc nào cũng có thể móc ra thương liền đem người cho bắn. Đoán chừng những nữ sinh này lại cũng sẽ không xuất hiện tại giáo y đại thúc trước mặt. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn Ninh Thư một chút. Nói ra, chuyện gì? Hiện tại, trời đều không có đen. Ngươi lại muốn đến ta giáo y thất đi ngủ. Không là, Lăng Tuyết đến lên lớp. Ninh Thư nói. Giáo y đại thúc nhàn nhạt ồ một tiếng. Nhìn xem Ninh Thư ngu xuẩn mặt. Nói ra, nơi này là trường học. Ngươi nên không là muốn cho ta trong trường học đem. Nàng thế nào a? Ninh Thư hiện tại là một chút đều không muốn cùng vị này nói chuyện. Quả thực, không có cách nào câu thông. Nàng ý tứ là, Lăng Tuyết đến lên lớp. Cuộc sống của nàng liền khó qua. Từ giáo y thất ra, Ninh Thư trở lại phòng học. Nhìn thấy Lăng Tuyết vị trí bu đầy người, nam sinh nữ sinh đều có. Nhất đột lại chính là sân trường Tam Vương Tử, đều vây quanh ở Lăng Tuyết bên cạnh Ninh Thư tiến phòng học trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng. Ninh Thư hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Nhìn thấy Lăng Tuyết chính nằm sấp trên bàn. Đối người chung quanh an ủi làm như không thấy. Để lãnh ngạo trên mặt lộ ra bực bội cùng đau lòng biểu lộ. Lãnh ngạo nhìn Ninh Thư thế mà một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, duỗi ra chân liền Ninh Thư vừa mới nâng đỡ ba cái chân cái bàn đá đến. Thảo, vì cái gì lão là hướng về phía bàn của nàng nổi cáu. Tiết học của nàng, bàn đã ba cái chân, đã rất đáng thương. Ninh Thư ngẩng đầu lãnh đạm nhìn xem lãnh ngạo. Lãnh ngạo bị ánh mắt của nàng thấy trong lòng có chút rụt rè. Lập tức trong lòng liền đã tuôn ra một cỗ tức giận. Hắn thế mà bị một cái người hạ đẳng ánh mắt dọa sợ. Hơn nữa còn là một cái nữ hài tử ánh mắt. Ta nói cho ngươi rất nhiều lần, không muốn khi dễ Lăng Tuyết. Khi dễ Lăng Tuyết ta để sống không bằng chết. Lãnh ngạo sắc mặt có chút vặn vẹo. Thẹn, quá hóa giận, hiển nhiên là khuất nhục mới vừa rồi bị Ninh Thư ánh mắt dọa sợ. Gặp được ngươi cái này ngu ngốc đã để người sống không bằng chết. Nếu như, không phải nhiệm vụ, Ninh Thư thật không muốn nhìn thấy hắn. Uy, lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi cái này tiện bại hoại là thái độ. Gì, lãnh ngạo cảm giác được Ninh Thư nhìn xem mình ánh mắt phá lệ quái dị. Cùng khinh bỉ. Người hạ đẳng này lại dám khinh bỉ hắn. Nàng có tư cách gì khinh bỉ hắn? Nàng, đến cùng có biết hay không tình cảnh của nàng? Một cái bé gái mồ côi mà thôi. Hết chương.